Thiên Địa Quyết, chương 17, góc truyện audio.com, chương 17 Thiếu Niên Húc Dương, dịch A Tốt, nguồn, Ban Long Hoi. Ngoài 6 địa phương tương đối rõ ràng này, Thiên Vũ không có phát hiện chỗ nào có liên quan tới Thiện Vũ Minh, trong lòng đã có chút thất vọng. Rời ngã tư đường, Thiên Vũ tiếp tục dọc theo hướng Đông Thiết Thông Nhai mà đi, vừa lưu ý tình hình hai bên, vừa tìm kiếm tung tích Thiện Vũ Minh. Hiện tại chỉ cần Thiên Vũ mở miệng, hắn sẽ có thể dễ dàng tìm được phân đường Thiện Vũ Minh tại Thiết Thạch Trấn, điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng. Thiên Vũ sở dĩ không mở miệng hỏi, một là bởi vì thời gian còn sớm, hắn muốn trước tiên đi chung quanh xem một chút. Hai là bởi vì hắn muốn hiểu rõ hoàn cảnh quanh thân, sợ sau này tiến vào Thiện Vũ Minh sẽ không có thời gian đi đây đi đó. Thiên Vũ lo lắng không phải không có lý, hoàn cảnh mới tất sẽ có chuyện tình mới, hắn có thể làm được điểm này cho thấy rõ hắn là một người thận trọng. Xế chiều giờ Dậu, Thiên Vũ đã dạo qua một vòng đơn giản các ngã tư đường trọng yếu ở Thiết Thạch Trấn, sau đó hắn tìm một gã thiếu niên gần bằng tuổi mình hỏi chuyện tình Thiện Vũ Minh. Vừa nghe Thiên Vũ hỏi Thiện Vũ Minh, thiếu niên kia nhất thời toát ra ý cười, nói. Người tới đây để học nghệ hả? Vậy ngươi hỏi đúng người, ta hiểu rõ tình huống ở Thiết Thạch Trấn như lòng bàn tay, rất rõ ràng. Thiên Vũ mỉm cười nói, ta thật sự đến để học nghệ, đối với nơi này không quá quen thuộc, xin hãy chỉ điểm một chút. Thiếu niên cười nói, ta gọi là Húc Dương, năm nay 17 tuổi, ngươi thì? Thiên Vũ đáp, ta gọi là Thiên Vũ, cũng 17 tuổi. Húc Dương cười nói, đều cùng tuổi, xem như có duyên phận, đi, đến chỗ ta ngồi một lát, từ từ ta nói cho ngươi biết chuyện tình Thiện Vũ Minh. Thiên Vũ hỏi, chỗ đó xa lắm không? Húc Dương tiện tay chỉ tới trước cười nói, phía trước kia kia, không xa lắm đâu. Thiên Vũ nhìn theo hướng Húc Dương chỉ, đó là một loạt cửa hiệu sát đường, thỉnh thoảng có người lui tới, hẳn phải không có gì nguy hiểm mới đúng. Nghĩ vậy Thiên Vũ lên tiếng đồng ý, tà tà đi theo sau Húc Dương. Chỉ qua chốc lát, Húc Dương mang Thiên Vũ đi tới một gian nhà tên là Nhã Tâm Các ngay mặt đường, dừng lại một chút, Húc Dương lập tức lôi kéo Thiên Vũ đẩy cửa bước vào. Thiên Vũ lưu ý hoàn cảnh nơi này, cảm giác thanh mát tao nhã, có cỗ phiêu giật nói không nên lời. Húc Dương bước nhanh đi trước kéo Thiên Vũ tới trong một gian phòng, trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thiên Vũ liền phát hiện hỏi, người đang trốn tránh người nào? Húc Dương cười hắc hắc nói, là sư tỷ của ta, ta sợ nàng nhìn thấy ta mang theo người ngoài tiến vào, nàng sẽ mắng ta. Chuyện, Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Thiên Vũ nghi vấn hỏi tới. Sư tỷ của ngươi, sư phụ ngươi là ai? Húc Dương buông tay Thiên Vũ ra cười nói thật cho ngươi biết, ta là đệ tử Hỏa Linh Môn. Về phần sư phụ ta, ngài là Hỏa Linh Môn trưởng môn. Liệt Thiên Cửu, sư tỷ của ta tạm thời không tiện nói cho ngươi biết, nếu không nàng sẽ đánh ta chết. Thiên Vũ kinh dị nói, Hỏa Linh Môn là môn phái gì? Sư tỷ của ngươi tại sao tàn nhẫn như vậy, ngươi rất sợ nàng. Húc Dương cười khan nói. Chuyện tình có liên quan đến sư tỷ ta ngươi chưa có hỏi nhiều, về phần Hỏa Linh Môn trên thực tế cũng có chút bí ẩn, bởi vì chúng ta là môn phái luyện khí, không thể dễ dàng tiết lộ thân phận, nếu không sẽ rước tai họa bất ngờ vào thân. Góc truyện audio.com, Thiên Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, không hỏi tới Húc Dương tại sao lại nói thân phận ình nghe, bởi vì đó là một đề tài nhạy cảm, Thiên Vũ không muốn Húc Dương hiểu lầm. Chuyện, Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thấy Thiên Vũ không nói thêm, Húc Dương cười nói, ngồi đi, ở đây không nên câu thúc ta, nếu đã mang ngươi đến đã nói lên rằng ta xem ngươi thuận mắt, nếu không ta sẽ không làm thế. Thiên Vũ ngồi ở trên giường, nhìn tình hình trong phòng, rồi hỏi. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Húc Dương nói, việc này nói rất dài dòng, ta nghĩ trước tiên nên nói cho ngươi biết tình huống cơ bản ở Thiết Thạch Trấn đã. Thấy Húc Dương cố ý tránh né, Thiên Vũ cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Xin mời nói, Húc Dương nói, Thiết Thạch Trấn là một trong 4 đại trọng trấn của Phù Cử Thành, lấy quặng sắt mà nổi danh, vẫn do Thiện Vũ Minh. Thiết Thạch phân đường phụ trách khai thác và vận chuyển, buôn bán quặng sắt chính là trụ cột kinh tế trọng yếu của Thiện Vũ Minh. Dân cư Thiết Thạch Trấn có hơn 24 vạn người, các ngành nghề cực kỳ hưng thịnh, hình thành nên cảnh tượng trăm nhà đua nhau rầm rộ chưa từng có. Theo ta được biết Thiết Thạch Trấn có đủ loại bang phái thế lực lớn nhỏ, trong đó lấy Thiện Vũ Minh là thế lực lớn nhất, Hiên Viên Thần Cung là thế lực thứ hai, kế tiếp là Thần Cơ Môn cùng Thanh Hiên Môn, Huyền Thiên Kỳ Môn cũng có một chi nhánh ở chỗ này. Thiên Vũ cao mày nói, ta dạo qua một vòng chỉ nhìn thấy y quán Thanh Hiên Môn và cửa hàng Thần Cơ Môn, không có chứng kiến sản nghiệp của Thiện Vũ Minh, cũng không có nhìn thấy cơ sở nào của Huyền Thiên Kỳ Môn và Hiên Viên Thần Cung. Húc Dương cười nói, đó là bởi vì ngươi là người bên ngoài tới, đối với 6 thế lực lớn của Trung Châu không có quen thuộc cho nên cũng không biết tình hình cụ thể của bọn họ. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thiên Vũ thản nhiên nói, ta thuở nhỏ sinh hoạt tại hương giã hẻo lánh, quả thật không biết nhiều. Húc Dương nói, về Trung Châu sáu thế lực lớn không phải nhất thời vài ba câu là có thể nói rõ, ngươi sau này chậm rãi tìm hiểu đi, ta chỉ nói đơn giản cho ngươi nghe một chút tình hình Thiết Thạch Trấn, nơi này ngoại trừ sáu thế lực lớn ra, còn có một vài thế lực mà ngươi cần chú ý đến. Thiên Vũ hỏi, thế lực nào? Húc Dương nói, một môn hai hội ba thế gia, những đại gia này tại Thiết Thạch Trấn có được địa vị hết sức quan trọng, cũng không thua kém mấy so với sáu thế lực lớn. Vì một môn kia chính là Phi Thiên Môn, lấy buôn bán tin tức mà kiếm sống, có bối cảnh rất lớn, ở phía Nam Thuận Hoa Nhai. Thiên Vũ kinh ngạc nói, buôn bán tin tức, Húc Dương cười nói, người hả, vừa nhìn là biết ngay hai lúa mặt trước, hãy nghe ta nói hết, sau đó chỗ nào không hiểu thì hỏi. Ngoài một môn kia thì là hai hội, phân biệt chỉ ra Thất Bảo Các và Thông Thiên Lâu, lấy đấu giá các loại kỳ chân dị bảo mà kiếm sống, tại Trung Châu cũng cực kỳ nổi danh, lai lịch thần bí. Còn lại ba đại gia tộc phân biệt là Tiêu gia, Chu gia, Vương gia, bọn họ đều có bối cảnh rất sâu, ít nhất đã có mấy chục hoặc hơn trăm năm lịch sử. Thiên Vũ nói, trước mắt tạm thời không có vấn đề gì với ta, ngươi nói cho ta biết Thiện Vũ Minh. Thiết Thạch phân đường ở nơi nào đã, ta có ý định trước khi trời tối đi tới đó, nếu không đêm nay phải dừng chân đầu đường rồi. Góc truyện audio.com, Húc Dương chừng mắt nhìn Thiên Vũ một cái, tựa hồ đối với phản ứng bình thản của hắn có chút bực mình, hỏi. Người đối với mấy thứ đó không có cảm thấy hứng thú chút nào. Thiên Vũ lạnh nhạt nói, ta đến chỉ vì học nghệ, mấy cái đó tạm thời không cần lo lắng. Húc Dương nói, ý của ngươi ta hiểu, ta cũng rõ dụng ý khi ngươi lựa chọn Thiện Vũ Minh, chỉ là ngươi nên biết, trong Thiện Vũ Minh đệ tử đông đảo, nếu muốn trở nên nổi bật không thể dễ dàng như vậy. Còn nữa, ngươi tới Thiện Vũ Minh học nghệ, là vì tòng quân dễ bề kiến công lập nghiệp, hay là đơn thuần vì học võ cường thân? Thiên Vũ nói, ta đến chỉ vì học một nghề cho thành thạo, sự tình về sau ta còn chưa nghĩ nữa. Giờ khắc này, Thiên Vũ hiển nhiên bắt đầu che giấu mục đích thực của chuyến đi này. Húc Dương trầm ngâm nói, nếu chỉ vì học thành thạo một nghề, ta đề nghị ngươi không nên đi Thiện Vũ Minh. Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt hỏi, tại sao? Húc Dương nói, Thiện Vũ Minh phụ trách khai thác quặng sắt, nhân lực chính là đa số đệ tử mới nhập môn, mang danh để luyện lực nhưng trên thực tế chính là làm khổ sai. Người đi vào trong đó, đầu tiên phải lao động không công trong thời gian ngắn. Nếu tư cách tốt hơn một chút, tốc độ luyện võ tương đối khá, người mới có cơ hội tiến thêm một bước, nếu tư chất ngu xuẩn, nọ vậy chẳng khác nào dâng sức lao động miễn phí cho Thiện Vũ Minh. Cách chương.